Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350. Gặp mặt, đem cái kia xem ra rất huyền ảo, là bảo vật, lại là chế tác bảo vật vật liệu bình thường kỳ ảo cây gậy trúc thu hồi. Đường Mục bắt đầu quan sát kỳ ảo trúc bị phân ra đi cái kia một nửa bộ dễ biến hóa. Chỉ thấy cái kia kỳ ảo trúc nửa kia bộ rễ trong nháy mắt hình thành 9 cái măng. Này 9 cái măng không ngừng hấp thu nguyên khí, biến cao, cuối cùng hình thành 9 viên đẳng cấp thứ nhất kỳ ảo trúc. Thấy này, Đường Mục nhất thời vừa mừng vừa sợ, cả kinh là kỳ ảo trúc niết bàn sau, hình thành kỳ ảo trúc, lại giáng cấp. Từ nguyên bản cực phẩm tiên thiên linh căn, giáng cấp vì là thượng phẩm tiên thiên linh căn, thì chính là số lượng từ một viên đã biến thành 9 viên. Nói tóm lại, nhưng là thiệt thòi, Đường Mục thầm nghĩ, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, dù sao 9 viên thượng phẩm tiên thiên linh căn, vẫn là không sánh bằng một viên cực phẩm tiên thiên linh căn. Nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Vì lẽ đó Đường Mục chỉ có thể tự mình ân ủi cười khổ. Nghĩ tới đây, Đường Mục đi lên trước, đem 9 viên kỳ ảo trúc cây non cầm trong tay. Bản năng, Đường Mục lấy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển giám định công năng quay về 9 viên kỳ ảo trúc cây non tiến hành rồi giám định. Kỳ ảo trúc cây non, thượng phẩm tiên thiên linh căn, cực phẩm tiên thiên linh căn kỳ ảo trúc niết bàn sau đời sau, có thể mọc ra 9 tiết. 9 tiết bên trong, ở trưởng thành kỳ ảo trúc niết bàn thời gian, 9 tiết bên trong, sẽ có 6 tiết tùy cơ sinh ra 6 cái có thể trưởng thành tính không gian. Này trúc không sinh trưởng ở trong đất, trực tiếp trường trên không trung, hấp thu lực lượng không gian mà trưởng thành, mỗi vạn ngàn niên nở hoa một lần. Loại này hoa vì là không trúc linh hoa, là có thể làm cho người lĩnh ngộ pháp tắc không gian linh vật. Lại vạn năm, hoa tàn, bị hình thành 6 cái tiết điểm không gian hấp thu, làm cho tiết điểm không gian trưởng thành. Như vậy nhiều lần, 18 vạn năm sau khi tiết điểm không gian kết quả, lại 18 vạn năm, tiết điểm không gian thành thục, có thể tùy cơ kết ra 6 cái có thể trưởng thành tính tiểu thế giới. 36 vạn năm, mới có thể dựng dục ra 6 cái có thể trưởng thành tính tiểu thế giới. Nếu có thì giờ rảnh kỳ vật cho hấp thu, có thể làm cho thăng cấp, trở thành cực phẩm tiên thiên linh căn cấp bậc kỳ ảo trúc. Nhìn thấy này kỳ ảo trúc cây non, Đường Mục nhất thời đại hỉ. Này kỳ ảo trúc, ngoại trừ thành thục sau, thai nghén tiết điểm thế giới số lượng chỉ có 6 cái. Hình thành cây gậy trúc cùng niết bàn sau cây non so với cực phẩm tiên thiên linh căn kỳ ảo trúc, hình thành thấp ở ngoài, trên căn bản cùng cực phẩm tiên thiên linh căn gần như. Mở ra đóa hoa, kết ra tiết điểm không gian đẳng cấp, cùng cực phẩm tiên thiên linh căn kỳ ảo trúc mở ra đóa hoa, kết ra tiết điểm không gian đẳng cấp là như thế. Hơn nữa này không phải trọng yếu nhất, ở Đường Mục xem ra, quan trọng nhất chính là này thượng phẩm tiên thiên linh căn đẳng cấp kỳ ảo trúc vẫn có thể thông qua hấp thu không gian kỳ vật thăng cấp, đây mới là quan trọng nhất. Nguy rồi, đáng tiếc vừa bởi vì kỳ ảo trúc niết bàn, quên thừa dịp cơ hội đó hái mấy đóa kỳ ảo trúc hình thành kỳ ảo bỏ ra. Phải biết này kỳ ảo hoa cũng là bảo vật, hơn nữa còn là phi thường bảo vật khó được. Chỉ có ở kỳ ảo trúc niết bàn thời điểm mới có thể có được, là phi thường hy hữu bảo vật. Đường Mục đột nhiên có chút hối hận nghĩ, vừa lại quên, ngay ở Đường Mục hối hận thời khắc, quên đem cái kia 9 viên kỳ ảo trúc cây non thu hồi đến cũng không có chú ý tới có người tới gần. Sau đó liền phát hiện nhất đạo công kích hướng về Đường Mục phóng tới. Vào lúc này, Đường Mục nhất thời bản năng cảm giác được nguy hiểm. Vô số lần sinh tử trải qua, làm cho Đường Mục nhanh chóng phản ứng lại. Trong nháy mắt nhân thể hướng về trên đất một lan, chật vật tránh thoát này nhất đạo công kích. Từ dưới đất đứng lên đến, Đường Mục nhất thời sắc mặt không dễ nhìn. Bất cẩn rồi, lại suýt chút nữa bị người giết chết. Nhìn ra cái kia từ bên cạnh mình hiểm hiểm chạy qua, cuối cùng hướng về phương xa mà đi công kích, Đường Mục lòng vẫn còn sợ hãi, nhất thời hướng về công kích kia đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này một đám người hướng về bên kia chạy tới. Đáng tiếc không có giết chết. Một đám người hướng về Đường Mục bên này nhanh chóng mà đến. Rất nhanh đến gần rồi, Đường Mục cầm đầu là cái anh tuấn người trẻ tuổi. Bên cạnh một hèn mọn thanh niên rất là đáng tiếc nói rằng, Đường Mục trong nháy mắt rõ ràng, xem ra vừa đạo kia công kích chính là này hèn mọn thanh niên phát sinh. Nhất thời Đường Mục rất là khó chịu. Nhìn hèn mọn thanh niên trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Lúc này hèn mọn thanh niên một bộ không đem Đường Mục để vào trong mắt dáng vẻ, trắng trợn không kiêng dè nói, thật giống vừa không có giết chết Đường Mục, đối với hắn mà nói là rất tổn thất lớn. Kỳ thực cũng thật là như vậy. Lúc này hèn mọn thanh niên trong lòng cũng là rất khó chịu. Vừa đạo kia công kích lại bị tránh thoát đi tới, bằng không ta liền có thể giết chết người này. Đến thời điểm thiếu gia tất nhiên sẽ bởi vì ta lập công mà trắng trợn ban thưởng ta, đồng thời đối với ta càng thêm tín nhiệm. Đáng tiếc vẫn không có kiến công. Nghĩ tới đây, này hèn mọn thanh niên nhất thời cũng đối với Đường Mục rất là khó chịu, cũng đối với Đường Mục hận lên. Nghĩ thầm, nếu không là Đường Mục tránh né, hắn thì sẽ không thất thủ. Từ cùng hèn mọn thanh niên tâm thái, có thể thấy được, người này vẫn chưa đem Đường Mục để vào trong mắt. Tiểu tử, coi như ngươi số may, lại tránh thoát sự công kích của ta. Nhưng này đạo công kích chỉ là ta tiện tay phát, vì lẽ đó ngươi tránh thoát cũng không tính là gì. Hèn mọn thanh niên đối với Đường Mục rất là khó chịu, cố mà ngữ khí cao cao tại thượng quay về Đường Mục nói rằng, ngươi có thể tránh thoát ta một lần tiện tay công kích cũng không tính là gì, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ ngươi là ta đối thủ. Ta muốn làm thịt ngươi là phi thường dễ dàng, vì lẽ đó tức thời đem ngươi bảo vật trong tay giao cho chúng ta, đến thời điểm cho một mình ngươi làm thiếu gia nhà ta người hầu cơ hội. Hèn mọn thanh niên một bộ quay về Đường Mục bố thí dáng vẻ, thật giống làm nhà hắn thiếu gia người hầu là chuyện vô cùng vinh dự. Lúc này hèn mọn thanh niên trong lòng rất là đắc ý, trong bóng tối điểm tán muốn, ta thực sự là thông minh. Không chỉ có thể uy hiếp một phen người này, vì là cướp đoạt người này bảo vật tìm cái cớ, càng là nhờ vào đó vỗ xuống thiếu gia nịnh nọt. Không ai có thể so với ta càng thêm thông minh. Đối với hèn mọn thanh niên tự mình cảm giác hài lòng, Đường Mục tự nhiên không phải rất cảm mạo, vì vậy có chút không dám tin tưởng vấn đạo. Ý của ngươi là này mấy viên cây non giao cho các ngươi? Đường Mục không xác định hỏi. Lúc này Đường Mục cũng không có mạo muội cùng đám người kia đối địch, chỉ vì Đường Mục còn không biết những người này điểm mấu chốt. Xem đám người kia thật giống rất mạnh dáng vẻ, Đường Mục nhất thời cẩn thận lên. Đám người kia thật giống không phải người địa cầu, nhưng tuyệt đối là nhân loại. Lẽ nào là cái này tiên thiên bí cảnh bên trong thổ? Nếu là trên địa cầu, nhìn thấy đám người kia, xem đám người kia trang phục, Đường Mục khả năng hoài nghi đám người kia lai lịch, nhưng ở này bí cảnh bên trong là có thổ nhân loại. Đường Mục tự nhiên hoài nghi những người này rất khả năng là bí cảnh bên trong thổ. Đương nhiên, bởi vì tư duy hoặc là mắt thấy nguyên nhân, Đường Mục cũng không có hoài nghi cái khác. Có điều chân long di chỉ bí cảnh thật giống không có loài người sống lại. Giả Đường Mục trong ký ức, hắn thế giới kia, chân long di chỉ bí cảnh bên trong, nhưng là không có nhìn thấy một kẻ loài người, đều là long tộc huyết mạch hình thành các loại quái vật, loài rồng sinh mệnh, đúng là như thế. Đường Mục trong lòng tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Hết chương.